đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bây giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội. Bây giờ người nói với người bất toại: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền toàn năng như thế. Đó là lời Chúa. Ở đây có ai bị bệnh bất toại không? Hả? Có ai bị bệnh bất toại không? Có chị hả? Vâng. Chị đi với ai? Rồi Đậu Anh rót cho chị lên thử coi cho mọi người thấy sự bất toại như thế nào. Rồi có ai nữa không? Ông bà nữa phải không? Rồi ông bà lên đấy. Hai ông bà dắt nhau lên đấy. Đó, hai ông bà dắt nhau lên đấy. Đây, nó đứng trên này. Rồi, con đây, ông đứng trên này. Bà đứng trên này. Rồi, đứng dưới đi chứ thôi, bà lên quá. Rồi, đứng đấy. Ông bám lấy bà. Chúng ta thấy hình ảnh, hai hình ảnh dễ thương không? Con giới thiệu cho mọi người biết coi chúng con tên gì, ở đâu đến. Dạ, con thưa cha, con là Martino Võ Vĩnh Hiệp, con ở giáo xứ Cái Nhung. Ở Cái Nhung, còn con? Con cũng ở giáo xứ Cái Nhung. Rồi, chúng con là gì với nhau, kể cho mọi người nghe. Dạ, con. Dạ, thưa cha, con là chồng của Lucia Nguyễn Thị Phương Dung. Vợ con bị ung thư bao tử cũng gần 2 năm rồi. Con cũng đi biết bao nhiêu thầy thuốc bệnh viện mà không hết. Rồi lúc đầu mới bệnh con cũng có tìm cha nữa, tìm cha ở nhà thờ Chí Hòa. Rồi ra tới thờ Khiết Tâm, con tìm cha mà tìm không gặp. Lúc mà vợ con mới bệnh đó cha. Rồi tìm không gặp, rồi con mới về chị bệnh vợ con cũng năm mấy rồi đó. Rồi có một hôm con mở mạng, con coi lại, coi mạng lại á. Rồi cái cha mới về đây nè, mới về cho đỉnh Ninh Bần được tuần lễ. Cha có nói, cha có giảng lên chỗ mà, chỗ địa chỉ chỗ này nè, con có một con mạng đó. Rồi con bao xe đi đại lên đây. Con đi đây cũng là lần thứ tư đó cha. Vợ con giờ chích thuốc là ngày đêm là mười mấy mũi đó cha. Chích là chích chì ke luôn á, chích thuốc giảm đau chì ke đó, con nói thiệt. Mà mua thuốc là mua bệnh viện nó bán chỉ có một ba ống thôi, ba ống là chích được sáu mũi à, chia ra đó. Mà vợ con có thể giờ chích là một ngày chết cái 6-7 ống luôn á, mà bán thì nó không bán nhiều, nó bán là nó bán có nhiều đó, con xin thêm ăn nỉ mà nó không bán nữa. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh rất là dễ thương, một người chồng dắt người vợ mình đi tìm thầy chạy thuốc, và anh ấy đã đi đến nhiều nơi để tìm tôi, tìm cha như thể tìm chim, cha bay bể bắc, con tìm bể nam, vì anh ấy tưởng tôi còn ở Chí Hòa, rồi xuống cũng không gặp. Anh tưởng tôi đến nhà thờ Khiết Tâm anh ấy tìm cũng không gặp. Rồi cuối cùng thì anh ấy lặn lội bằng cách là lên mạng và anh tìm. Và anh biết rằng là tôi về dưới nhà bè này từ mãi Cái Nhung ở miền Tây, người chồng đưa người vợ bệnh đến đây để khẩn nài lòng thương xót của Chúa chữa lành cho vợ mình. Cũng giống như là những người ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, họ đã đưa người bị bại liệt đến với Chúa Giêsu, thấy họ có lòng tin, thấy họ có lòng tin, tức là thấy những người đưa người bệnh đến đây có lòng tin. Nếu mà anh không có lòng tin, chắc chắn là anh chẳng đưa người vợ đến đây làm gì. Nếu mà anh không có lòng tin, chắc chắn là lần thứ nhất đến Chí Hòa không gặp thì thôi, lần thứ hai đến Khiết Tâm không gặp thì thôi, lần thứ ba lên mạng tìm không gặp thì thôi, ta nói quá tam ba bận. Nhưng anh ấy vẫn cứ kiên trì để đưa vợ mình đến. Lúc nãy anh có nói đến là vợ anh ấy đau, cho nên phải chích cái thuốc giảm đau. Mà thuốc giảm đau ấy nó tác dụng như là xì ke, tức là làm cho người ta tê mê đê lại, không còn có cảm giác nữa. Nó đau lắm thưa anh chị em, và bất đắc dĩ lắm người ta mới phải chích thuốc giảm đau. Và dĩ nhiên là quá liều lượng là nó đi luôn, nó tê là nó đi luôn, cho nên người ta không bán ở ngoài thị trường, cũng như là không cho số lượng liều được. Vì thường khi mà mình đau, mình chỉ muốn cho nó hết đau, nhưng mà nếu mình làm quá nó hết đau thì nó sẽ không còn cảm giác nữa, và mình có thể đi vào cơn mê luôn. Cho nên thưa anh chị em, lúc nãy chúng ta cười vì anh ta nói chuyện đó, nhưng mà chẳng có gì để mà cười, phải là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt thương, những giọt nước mắt cảm thông, những giọt nước mắt cảm thương. Cái hình ảnh mà người chồng, có khi tôi thấy có rất nhiều người vợ nói rằng thưa cha, chồng con nó bỏ rồi, nó thấy con đau rồi con nó bỏ, nó đi theo người khác, nó thấy con đau là nó bỏ bê con, bây giờ con nằm thui rồi một mình. Chị có thấy chị được hạnh phúc không? Dạ có. Hạnh phúc như thế nào? Và thấy được người chồng mà thương chị như vậy, đó là cái hạnh phúc của chị không? Dạ có. Và trong lúc mà chị đau thì chồng chị làm gì? Miễn đau lên chồng con chích thuốc rồi kêu em tin vào Chúa đi sẽ hết đau. Lúc đó chị có thấy mình được hạnh phúc không? Dạ có. Lúc đó con cảm thấy rất là hạnh phúc. Thà mình đau mà được chồng yêu thương, hay là mình khỏe mà chồng bỏ mình đi theo người khác, chị chọn cái nào? Dạ con chọn chẳng thà con đau mà chồng con ở bên con. Còn hơn? Còn hơn, con mạnh mà chồng con bỏ con. Thưa anh chị em, trong thế gian ngày hôm nay hiếm lắm những người mà giữ được đúng lời nguyện, lời nguyền khi mà lãnh nhận bí tích rửa tội. Con còn nhớ con lãnh nhận bí tích rửa tội con nói sao không? Nhớ không con? Anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời. Thì con lập gia đình bao nhiêu năm rồi? Dạ con 13-14 năm vậy nha. Vâng, 13-14 năm mà lời nguyện ấy không quên. Có nhiều người mới cưới nhau xong bảo lập lại. Thưa cha, lúc đó con đọc là con cầm giấy con đọc, chứ con cũng chẳng nhớ con nguyện cái gì cả, chỉ là một cái thủ tục mà thôi. Thưa chị em, 13-14 năm mà đọc lại cứ vẫn như là mới ngày nào, cứ vẫn như là con đang ở trong tuần trăng mật. Có cái nào đẹp hơn cái này không thưa anh chị em? Lòng thương xót của Chúa chưa muốn chữa cho người vợ này khỏi hẳn, để cho người vợ này còn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng thương xót của người chồng đấy. Con có biết chuyện đó không? Con có biết rằng Chúa thương xót con cho nên Chúa để cho con đau như vậy, và con cảm nhận được lòng thương xót của người chồng dành cho con? Con có biết rằng Chúa vẫn chưa chữa vợ cho vợ của con để con thực hành lòng thương xót ấy với người vợ của con? Và khi đó thì cả hai đang được lặng ngục ở trong lòng thương xót của Chúa. Còn hạnh phúc nào hơn? Còn hạnh phúc nào hơn là con tha, con đau như vậy, đau lắm thưa anh chị em, đau đến mức độ mà phải trích thuốc giảm đau, trích heroin như là một cái dạng heroin, như là một cái dạng thuốc phiện, thì anh chị em biết là đau như thế nào. Mà chả thà con đau như vậy mà được người chồng chăm sóc yêu thương hơn là con khỏe mạnh mà chồng con chạy đi tìm với người khác, thì ta biết rằng là cái nhu cầu, cái khao khát yêu và được yêu của con người nó mạnh đến mức độ như thế nào. Chả thà đau như thế này, đau ghê gớm lắm thưa anh chị em. Tôi nhìn như vậy thì tôi cảm giác được rằng là chị đang treo ở trên thập giá. Chúa Giêsu treo từ 12 giờ đến 3 giờ chiều. Chị treo như vậy là bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 2 năm rồi bên kia. 2 năm như vậy rồi, đau chìm bên như thế. Chúng ta thấy chị đang được kết hợp đau khổ của chị ấy với đau khổ của Chúa trên thập giá, để đem lại ơn cứu độ cho nhiều người, để cầu cho những gia đình, cầu cho những cặp vợ chồng đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tiền bạc, đầy đủ danh vọng, đầy đủ chức tước, mà thiếu mỗi một cái duy nhất là họ không có. Có tiền, có danh vọng, có chức tước, có địa vị, có nhà cao cửa rộng, có mọi thứ, cặp vợ chồng ấy không hạnh phúc là vì họ không có tình yêu. Cầu cho những gia đình, biết bao nhiêu gia đình bị rạn nứt, bị đổ vỡ chỉ vì không có tình yêu. Mới cưới nhau được có chừng một năm, người vợ mới có thai, người chồng đã bắt đầu đi ngoại tình. Và khi người vợ sinh được đứa con thì người chồng lại càng không muốn nuôi cái đứa con ấy, mà đẩy hết cho người vợ mình phải chăm sóc. Thưa chị em, tôi đã gặp những trường hợp ấy, gặp rất nhiều người vợ đã phải khóc thầm, khóc. Sáng có một người vợ đến mặt mũi sưng lên và nói rằng: thưa cha, nó đánh con như thế này này thưa cha. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa nhìn thấy lòng tin của họ, lòng tin của những người mà đem người bệnh đến để xin Chúa cứu chữa. Người chồng này lặn lội bao nhiêu là phen, xa xôi mãi từ cái tắc, không có phải dễ. Tụi con đến đây bằng phương tiện nào? Dạ thưa cha, con đi bao xe, con lên bao xe 16 chỗ. Những anh chị em nào cùng xe với cặp vợ chồng này cái tắc, đứng lên thử coi ạ. Đứng lên, chúng ta hân hoan chào đón tất cả những anh chị em ấy một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn chúng con, những người từ cái tắc đi xe 16 chỗ đến đây để chia sẻ, để giống như bài tin mừng là họ đem người bệnh ấy đến với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu chữa. Cha không có gì hơn là có món quà của lòng thương xót Chúa tặng cho chúng con nha. Đây là máy 507 dặm lòng thương xót Chúa. Những lúc đau con nghe đi. Cha không cầu cho con khỏi hết bệnh, vì thánh nữ Faustina trong lúc đau vô cùng, đau đến mức độ mà thánh nữ Faustina nói rằng chết còn sướng hơn, chết còn đỡ hơn là cứ đau như vậy lạy Chúa. Nhưng Chúa, con không xin Chúa cất con khỏi cái đau này, cũng không xin Chúa cất con khỏi thế gian này, nhưng xin cho con chịu đựng những đau khổ ấy. Cho nên vì đau khổ ấy có giá trị vô cùng, Chúa nói với Faustina rằng những đau khổ của con chịu vì tình yêu nó có giá trị vô cùng. Không xin Chúa cất mình khỏi căn bệnh, không xin Chúa cất mình khỏi đời này cho nó khỏi đau, nhưng xin cho mình được chịu đựng những đau khổ ấy. Cho nên nghĩa là chịu đựng trong lòng thương xót, chịu đựng để kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá, để cầu nguyện cho những người khỏe mạnh mà họ không đến với Chúa, ở mãi cái tắc mà họ đến với Chúa, ở mãi cái nhung mà họ đến với Chúa, ở mãi cái răng mà họ đến với lòng thương xót của Chúa. Còn những anh chị em đang ở Sài Gòn, đang ở trong những quán bar, đang ở trong những khách sạn, đang ở trong những nhà hàng 5 sao, đang ở trong những tòa nhà cao ngất ngưỡng Phú Mỹ Hưng, họ có đến với Chúa hay không? Chúa đang cần những tấm lòng này, cần những con người đau khổ này, cần những con người hy sinh này, cần những con người có lòng thương xót này để cầu nguyện cho họ. Chúng con có sẵn sàng chịu đựng điều đó để cầu nguyện cho những người khác biết, những cặp vợ chồng khác, những gia đình khác quay về với Chúa không? Còn con chấp nhận hay không? Dạ thưa cha, con chấp nhận. Dạ thưa cha, con chấp nhận. Hallelujah. Còn ông bà này Ai là chồng, ai là vợ? Là chứa cha, con là chồng, vợ là con. Đây là con là chồng, con là vợ. Vậy chúng con là từ đâu đến, bao nhiêu tuổi rồi, từ đâu đến và sao biết đây đến, cần chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cái chồng cha và thưa cậu bạn, con tên là Giuse Trần Văn Thu. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay con được 72 tuổi. Mà con. Dạ. Con chào cha, chào cả cộng đoàn. Con năm nay là Maria Phạm Thị Đỗ. Con năm nay là 71 tuổi. Chú con ở đâu? Dạ thưa cha, hôm nay và cộng đoàn, hôm nay con đến xin cha và cộng đoàn. Từ đâu đến? Con từ xứ Giả Thà Lớn, Hà Nội. Hà Nội. Từ Hà Nội. Thì thưa cha, hôm nay con đến đây con không biết đường đi. Và vì là già con đấy, thì là theo đạo. Con đặt lời về đạo gốc, giả con là theo. Thế thì giả con thì sau một trận ốm dài thì là chết rồi, nhà bệnh viện không cho vào giả xác. Thế mà con thì lúc bây giờ khổ quá, thì là phải nuôi 6 đứa con và 5 đứa cháu, một mẹ đẻ, một mẹ vợ. Mà con có chỉ xin Chúa, nếu như Chúa cất giả con về thì con khổ quá, con vẫn cả cảnh cả chống với con. Nhưng mà Chúa cất con giả con về thì con xin Chúa là cho giả con được về với Chúa càng nhanh càng tốt. Nhưng mà sau đó thì con cứ cố gắng con cõng là con giả thờ hết đêm tối sáng ngày, còn toàn đêm phải đi cõng, nghèo quá không có tiền, không ngày chưa có xe máy, chưa có xe ôm, chỉ có là xe xích lô thôi, nhưng mà không đủ tiền, phải cõng đến nhà thờ trên thì được là cha giáo xứ là cha Tâm ở nhà thờ chính tòa thấy hoàn cảnh điều kiện thì là con cũng cầu chuyện nghiện xuân, thì là cha Tâm bảo con cứ cầu, con cứ xin, thế là con cứ xin, thế thì là mà dần dần là con tỉnh. Thế và dạ thưa cha, lúc mà con đưa xác là con về mà bệnh viện cũng cày già lắm, cũng là bắt bớ kinh lắm, thế nên là con chả biết làm là về nghĩ mà thương, vừa thương vợ vừa thương con, vừa thương cả mẹ đẻ cả mẹ vợ, mà cho nên bây giờ là con sống lại đấy, là con rất là vui mừng, là cả cảm ơn Chúa và càng kính tạ là tất cả các công đoàn, tức là thờ giáo xứ chính toàn đội hôm nay vợ chồng con đến đây để chứng minh rằng là con đã được Chúa đã rủ lòng thương xót mà không để cho con vào cảnh sống cả chống nuôi con. Nhưng mà giờ thì là cái con hiện tại bây giờ thì là bị suy tim, hiện tại bây giờ bị suy tim, bị suy thận, là bị huyết áp cao, nên là con là con bảo là nhà con là thôi thì cứ con bà cứ đi cầu nguyện ở nhà, nhưng mà nhà con cứ bảo đi đến đây cứ bằng bất kỳ giá nào, qua 2 ngày 2 đêm ở ga Sài Gòn rồi lại đến nơi thì sơ thì nó bảo là về cha Long, về chỗ Lạng Sơn rồi, thế con biết con không nghe ra tiếng về tỉnh Lạng Sơn ngoài Bắc, nên là con lại về sau hỏi lại về Lạng Sơn, về Lạng Sơn xong cuối cùng ta bảo sơ bảo không có, đây là về Hóc Môn. Thế sáng nay hai vợ chồng con lại đi từ Hóc Môn về đến đây, thế là một phần là con nghĩ là Chúa thử lòng, một phần là con nghĩ là phải cố gắng, thì từ đấy là con tin và con vợ chồng con biết là từ khi mà con có người bạn mà người bạn thân thì con đến chơi thì bạn có cho con mượn một quyển sách là mẹ đến với Chúa. Thế là từ bấy giờ là con đọc thâu ngày đêm, lúc nào cũng lần hạt, lúc nào cũng đọc, mà giờ là con cứ bắt con phải đưa đến tận nơi. Hôm nay đến gặp cha thì con chưa thấy từ sáng giờ là con tỉnh người mà đói là nắng chang chang cái này, nên là con không bị ngất, con không ngất lần nào cả, từ ngày hôm nay không ngất lần nào mà không ngã, không có quắp. Thế là con thế là đúng là thôi thì là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con, vì hoàn cảnh gia đình vợ chồng con thì nó rất là khó khăn, thì là vì là cái nhà thì con hiện nay là sắp sập đến nơi rồi, mà công việc của con thì làm cho cái việc rất là đơn giản, đi giặt ve chai hoặc đi bơm xe đạp, thì con cũng làm những cái công việc đấy, thì thôi thì con nay đến giờ xin dạy cha và cộng đoàn hết một lần nữa là kính chúc cha và có một sức khỏe để dẫn dí chúng con về nơi thiên sau hết, để với mẹ và cha vui vẻ về sau, bao giờ hết người để cha về sau. Nên là còn xin cầu nguyện với công đoàn thì rất mong cộng đoàn dù lòng thương chúng con mà cầu nguyện sớm tối ngày hôm cho con đỡ vất vả, mà nhà con mà được khỏi bệnh thì để con đợt suốt vui vẻ và lúc nào cũng phải đưa nhà con đi lễ để cho nó con để yên tâm hơn. Và con cũng xin hứa với cha và cộng đoàn con sẽ là từ không bao giờ con xa rời Chúa bằng sống bằng chết. Thưa cha, con năm nay là 50 năm tuổi đảng rồi mà con vẫn tin Chúa, mà con còn phải rất là khổ sở cái chuyện chính quyền nó bảo là đảng viên mà. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái hình ảnh quá là dễ thương. Chúa gửi đến cho chúng ta một cặp vợ chồng từ miền Tây, lại Chúa lại đem đến cho chúng ta một cặp vợ chồng từ miền Bắc ngoài thủ đô Hà Nội. Trước mặt chúng ta là ông 72 tuổi và bà 71 tuổi. Thất thập cổ La Hy, người ta nói rằng sống đến 70 là quý lắm rồi. Nhưng mà đúng như Thánh Kinh nói, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ lao đao khốn khổ. Cuộc đời của ông bà chúng ta thấy cho tới bây giờ vẫn cứ khốn khổ lao đao, khốn khổ lao đao cả về vật chất, cả về tinh thần, cả về thể xác, nhưng không lao đao về mặt tâm hồn vì đã có lòng thương xót của Chúa. Giờ này mà còn phải đi lượm ve chai, giờ này mà còn phải đi sửa xe, giờ này còn phải đi bơm bánh xe để kiếm sống, mà Chúa thử thách lòng tin của họ, thử thách đến mức tận cùng, thưa anh chị em, là chết. Người vợ ông ấy vừa mới nói bệnh dường như là 99,9% là chết. Người ta trả về như là một xác chết, thưa anh chị em. Vậy mà xác chết ấy đã trỗi dậy, xác chết ấy đã biết đi, xác chết ấy đã đến đây để làm chứng cho chúng ta về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ai cũng bảo rằng bà ấy chết, mà tới bây giờ bà ấy sống. Mà bà ấy còn sống mà đi từ ngoài Bắc vào trong Nam này để làm chứng cho mọi người biết rằng quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ngày xưa Chúa đã chứa cho người bại liệt, nói rằng con hãy vững tin, lòng tin của con cứu chữa con, hãy vững tin, hãy trỗi dậy và đi về, tội của con được tha. Thì ngày hôm nay Chúa cũng nói với cặp vợ chồng từ miền Tây rằng con hãy vững tin, tội của con đã được tha, lỗi của con đã được xóa. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói với cặp vợ chồng 70, một hai mái đầu bạc mà tình thì vẫn cứ như là còn 17 vậy, vẫn còn cứ xuân sắc xuân xanh như là ngày nào vậy. Thưa anh chị em, có khi người ta mới cưới nhau một hai ngày, người ta đã buổi sáng cưới là buổi chiều xa nhau, vậy mà tới tuổi 70 rồi vẫn còn dắt dìu nhau, vẫn còn cõng nhau, vẫn còn bế nhau được. Mà đến tận đây ông ấy đã bế xác của bà ấy từ nhà xác về đấy chứ, thưa anh chị em. Và ông đã dắt dìu bà ấy từ ngoài Hà Nội vào trong này và đi tìm xuống nhà thờ Chí Hòa, người ta bảo là không có, người ta bảo rằng là ra nhà thờ Lạng Sơn, thì ông lại tưởng là tôi ở ra ngoài mãi ngoài Lạng Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn ở ngoài Bắc. Ông bảo lạy Chúa, con từ ngoài Hà Nội vào đây mà cha lại ra ngoài Lạng Sơn thì có phải uổng không? Nhà thưa không, Lạng Sơn là ở xóm mới, tại vì mỗi tháng ngày thứ ba đầu tháng thì chúng tôi làm giờ cầu nguyện và thanh lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Lạng Sơn lúc 3 giờ chiều. Rồi ngày thứ 5 đầu tháng thì 7 giờ tối ở nhà thờ Sao Mai Chí Sao Mai. Rồi ngày thứ 6 đầu tháng thì 2 giờ ở nhà thờ Trung Bắc và 5 giờ ở nhà thờ Đồng Tiến. Đấy là những nhà thờ mà những ngày đầu tháng thứ 3, thứ 5 và thứ 6 đầu tháng chúng tôi không có mặt ở đây để đi làm lòng thương xót Chúa cho những nơi khác. Dĩ nhiên vẫn có cha khách đến đây dâng lễ cho anh chị em. Nhưng mà hai cặp vợ chồng ấy đi đến ra Lạng Sơn, ra nhà thờ Lạng Sơn xóm mới, rồi người ta chỉ đến đây đi vòng vòng lòng vòng hết biết bao nhiêu tiền, hỏi biết bao nhiêu nơi, cuối cùng hai vợ chồng ấy mới đến được đây. Và đến được đây thì tưởng rằng là bà ấy quỵ, nhưng mà từ sáng đến giờ với cái nắng chang chang như thế này, ông ấy bảo có chỗ nào nằm không, tôi nói chỉ có ghế đá công viên gửi ra thành phố, người già có rõ nằm yên giấc ngủ, em bé loa lồ giấc ngủ không yên. Ở đây chưa có được cái điều kiện là có nhà nghỉ, có giường, có máy lạnh, có các thứ. Ở đây chỉ có lòng thương xót của Chúa với cái nắng, với cát, với bụi, với gió, và có khi mưa, và nhất là muỗi ấy. Vậy mà từ sáng đến giờ họ vẫn cứ khỏe. Bà chia sẻ cho mọi người bà được Chúa thương như thế nào, nói cho mọi người. Và hôm nay bạn đến đây và thấy sao? Dạ thưa cha. Nói to lên. Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, Con muốn chia sẻ với cộng đoàn là cái thời kỳ mà chúng con cũng là gian khổ nhất đấy, vì là chúng con ở bộ đội ra thì không có tiền, một cái đũa cũng không có, bố mẹ cho ăn riêng thì một cái đũa tre cũng không có, thành ra là nhiều lúc vẫn cảm thấy khổ. Nhưng mà nếu mà nói về Chúa thì con là theo chồng con, chứ không phải là nhà con có đạo gốc. Thế cho nên là về dù sao chăng nữa, con suốt từ bấy giờ mà lúc đấy chồng con vẫn rất là tin tưởng vào Chúa. Mà cái thời kỳ mà con chết đấy là cách đây khoảng năm 89 đấy chả. Năm 89 thì đã chết rồi ấy. Chết hẳn mà người ta cho xuống nhà xác rồi, chồng con cứ ngồi đấy, người ta đuổi cũng không ra ngoài, bảo các anh khóa cửa, các anh cứ khóa cửa. Còn tôi cứ ngồi đây là vì chồng con nghĩ là nếu mà chết hẳn thì nó lại khác, mà chết dạng như là lâm thời ấy. Lâm sàng, không phải lâm thời. Lâm sàng ấy thì là chồng con cứ ngồi đợi đến lúc mà con tỉnh dậy thì lại mang con về nhà, chứ còn ở bệnh viện người ta không cho làm nữa. Thế mang về nhà thì chồng con mới không biết nghe ai ấy thì là bỏ con cả ngay, không có nói gì cả, mà đi vác ở đâu được một tải thuốc to lắm ấy, mà nói là thì không đi làm nữa mà ở nhà cứ xác thuốc, xong cứ cầu nguyện, cứ ngày cõng đi hai lần nhà thờ ấy để cầu nguyện Chúa, để cho Chúa cho khỏe mạnh, chứ còn không phải không làm được những các cái việc gì khác. Cho nên là về phần này con tin tưởng vào Chúa tuyệt đối luôn đấy chả. Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà người chồng ngày hai lần cõng vợ đi, không phải là bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lợi đánh rơi mất chồng, nhưng mà là người chồng ấy, nãy có một người chồng cõng người vợ, bây giờ tiếp tục một người chồng cũng vẫn cõng người vợ đi đến nhà thờ, rồi sắc thuốc cho vợ, rồi cõng vợ đi nhà thờ, cứ cầu nguyện, cứ sắc thuốc, cứ tin tưởng vào Chúa. Rồi nhờ đâu mà chị biết được lòng thương xót của Chúa? Ai đưa cho chị quấn nhờ mẹ đến với Chúa rồi chị tìm đến đây? Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, là có một cái ông bạn của chồng con ấy, thế Tết mới đến chúc mừng gia đình, thế là anh ấy đem một quyển nhờ mẹ đến với Chúa đấy. Thế là con đọc ngay làm tức, đọc hết mà xong đọc lại, không ngưng gì nữa, phải đọc lại lần nữa, chưa gì giống đọc lại lần nữa, con đọc đến 5 lượt. Cho nên là con thấy như thế thì vì là con cứ ốm đau thường xuyên thế này cũng khổ cho ông chồng con lắm, vì này cứ phải long đong đặt thuốc men rồi là chăm sóc rồi này khác, con thì nhỏ, thành ra thử là con cố gắng, nếu mà anh cứ nuôi em đi, nếu mà em mà sống được ấy thì là em về khi em đỡ đần được anh, còn nếu như mà Chúa đã cất em về thì dù sao chăng nữa mà đến mà gặp được cha Long thì là đời hạnh phúc lắm rồi. Nếu mà chẳng đi nữa nè, không gặp được cha Long, bây giờ người ta mách ở đâu thì anh cứ đi, cứ thuê xe, cứ đi theo cha, mà gặp được bằng cha thì thôi, để mà mình thoải mái. Nếu sau này mà cha Chúa mà có cất con về còn thấy thoải mái lắm cha. Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì con chỉ mong là cộng đoàn, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hiện nay con vẫn còn mấy cái con biết rất lương tâm mà con và giải quyết. Vì là hồi trước thưa anh chị em, nếu mà kể hết thì ai cũng còn nhiều nỗi niềm lắm. Hãy tin rằng ông không nói ra Chúa biết, ngay cả những gì mà ông chưa cầu thì Chúa đã biết rồi. Đừng có lo, đừng bận tâm. Chúa nói rằng hãy tín thác. Chúa nói với người bại liệt rằng là hãy vững tin. Ngày hôm nay Chúa nói với ông là hãy vững tin. Những nỗi niềm, những trăn trở, những khó khăn, những uẩn khúc, những u uất của ông, Chúa bảo hãy vững tin. Rồi hôm nay con đến đây từ sáng đến giờ con thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Rồi con đã được thỏa lòng rồi, bây giờ con chia sẻ cho mọi người. Sáng con yếu đau bệnh tật như thế nào và bây giờ con cảm thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, kính thưa cộng đoàn, là bây giờ chia sẻ một điều duy nhất là như thế này. Mình phải tin tưởng vào cái con tim mình. Mình tin tưởng vào Chúa, thoái thác cho Chúa mọi việc. Nếu như tất cả mọi việc mà gói ghém vào cho Chúa để Chúa lo, thì mình cứ thế mình tin, tin cho đến lúc nào mà mình tắt hơi thì thôi. Chứ còn nếu như mà tin cái kiểu dạng lửa chừng ấy thì cuối cùng Chúa cũng không tha thứ cho mình được một cái điều gì đấy, hoặc là không có một cái điều mà mình mong muốn nhất thì là mình lại không được. Sáng con đến đây thì tâm trạng con thế nào, sức khỏe như thế nào, và sau một ngày từ sáng đến giờ thì con thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, là từ sáng đến giờ, ngay từ cái lúc mà con đi từ hôm Chủ nhật đến giờ, ông chồng em trông ông chồng con mà cứ lôi tha, cứ kéo co con đi mà con không chịu được ấy nữa, đến mức độ mà con không chịu nổi nữa. Thế nhưng mà từ sáng mà còn đến đây đến giờ là con thấy cái đầu óc hình thoải mái lắm, mà rất là khỏe mạnh, không có một cái điều gì lo nghĩ gì cả. Cho nên là về việc này ấy, thì con rất thoải mái mà thỏa lòng mong ước. Để con có được vô phòng, có máy lạnh, có đầy đủ tiện nghi không ở đây mà sao con vẫn khỏe được như vậy? Dạ không có, không có những cái thứ đấy, không có, hoàn toàn không có. Con đâu cứ lúc mà xuống tàu một cái cứ nằm lăn nằm nắp ở ngoài bến tàu ấy, chả có cái gì cả. Rồi đến đây, vâng, rồi cứ nằm lăn nằm nắp, xong rồi đến lúc mà nghỉ ngơi một tí thôi thì lại cứ đi tiếp mãi như thế, nắng trời nắng như thế. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái lời kết của chị ấy, lời kết của một người tân tòng, thưa anh chị em, lời kết của một người từ cõi chết trở về, lời kết của một người bệnh mà chồng phải cõng đi nhà thờ, cõng đi lễ, lời kết ấy đó là tin, tin tuyệt đối, đúng như Chúa Giêsu nói, lòng tin của con cứu chữa con. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng ban trào xuống cho con bấy nhiêu, và ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Tặng cho anh chị 70 mà vẫn còn yêu nhau, cứ anh chị được không? Vâng, tặng cho anh chị máy 570 giảng lòng thương xót Chúa, đưa về Hà Nội chia sẻ và làm chứng cho mọi người. Con tạ ơn cha. Con cảm ơn cha, con tạ ơn cha. Anh xin đưa em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Ta ta ran ta ta ta ran ta ran ta ran ta ta ran ta ta ta ran ta ran ta ran. Con tên là gì? Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Đa Minh Đặng Tiến Thiệu, con ở Bình Phước. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 49 tuổi. Rồi con là có nhìn thấy gì không? Dạ có ạ. Dạ có. Con mới nằm bệnh viện 170 năm về, vừa về nghe thấy người nhà nói là con đi thì không đất liền. Con bị bệnh gì chia sẻ cho mọi người? Bị bệnh bại liệt. Bại liệt. Bị bệnh bại liệt. À, con bước sang một bước, bước sang hai bước, hai bước, bước nữa. Rồi, còn con giới thiệu cho mọi người biết con là gì. Dạ con kính thưa cha, con kính thưa cộng đoàn. Con là Tê Đê Sa Phan Thị Ngọc Phương, con ở Bình Phước, Bù Đớp. Con là gì của anh này? Con là vợ của Đa Minh Đặng Thế Tiệm. Rồi chồng con bị sao hôm nay, hai vợ chồng dắt nhau đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, cách đây 10 ngày chồng con đi làm vườn, 6 giờ sáng chồng con lên vườn, xong chồng con thấy chóng mặt, xong chồng con thấy chóng mặt xong rồi thấy người yếu miệng méo, thế là chồng con gọi điện cho con nhưng mà nói không có rõ, thế là con nghe ngọng ngọng, xong rồi con hỏi nhà con là anh đang làm sao thế, xong rồi nhà con bảo anh bị trúng gió rồi, em chạy lên nhanh đi cạo gió cho anh. Thế là con gọi các con dậy, bố mẹ con chạy lên thì cạo gió cho nhà con, nhưng con không sao cạo được, con mới gọi điện cho một người là chị Sáu ơi, chị Sáu lên cứu chồng em. Thế là chị đó mới lên lấy mấy cây kim á, chích vào những đầu ngón tay ngón chân và vòng vòng cái quai hàm này nè, rồi nặng máu độc ra. Thế là chị nói đỡ rồi đó, mày đi nấu cháo cho chồng mày ăn đi. Thế là con về nhà, con chạy nhanh về nhà con nấu cháo cho chồng con ăn. Xong chồng con ăn vào thì toát mồ hôi, chồng con khỏe lại một chút. Chồng con lại xách kêu con đầu nhà con á, cháu năm nay cháu 17 tuổi, con chở ba lên rẫy tiếp. Xong rồi lúc mà quay về á cha, thì chồng con lại méo miệng tiếp nữa cha. Con thấy cái nặng ra, thế là nhà con mới bàn với con, thôi em ơi sắp xếp kêu bà ngoại sang vắng nhà với trông con, hai vợ chồng đi bệnh viện. Thế là con với nhà con về tới bệnh viện 175 mà. Vâng, thì tiếp đó thì con được các bác sĩ điều trị. Cho đến chiều ngày hôm qua, con có một người em họ con ở ngay chỗ chợ Long Hậu à. Thế là con mới nói em ơi, chị ở trên Sài Gòn nuôi anh buồn lắm, các em có rảnh thì lên thăm anh chị. Thế là em con nó kêu dạ, chiều mai em sắp xếp em sẽ lên. Thế là chiều hôm nay á cha, là hai đứa em con nó lên, nó đi xe máy lên. Thế là nó vào, nó nói là chị ơi, chị chừng nào được về, thì con mới nói là chiều nay bác sĩ cho về. Thế là nó mới nói con như này, chị với anh sắp xếp đi lên trên cha đi, lên nhà thờ đi. Xong con hỏi ở đâu, kêu là ở trên xóm nhà em á. Thế là con kêu ừ được rồi, để chị sắp xếp, thì con mới chạy xuống, con mới xin các cô y tá là sắp xếp cho con về sớm. Thì các cô mới bảo là 3:30 á, thì các cô mới có giấy xuất viện. Thế là con xin gấp gấp hơn nữa, để con tranh thủ con về, để con điều trị, con gặp cha để điều trị cho chồng con, thì các cô cũng giúp đỡ à. Thế là con ra ngoài, con đi, con cũng sắp hết tiền rồi cha, con mới đi kiếm taxi, thì taxi mắc quá, con mới ra ngoài đầu đường, con mới thấy một cái anh đó, con mới nhờ anh ơi, anh tìm cho em một cái chiếc xe nào đó mà đi xa như thế thì rẻ hơn taxi một chút cho chúng em đỡ. Thì cái anh đó ảnh cũng nhận lời là để anh đứng đây nè, anh thấy xe rồi anh quát lời anh đón anh hỏi cho. Thế là đứng đâu 15 phút đó cha, khoảng đó thì gặp một cái cậu đó đi ngang, cái anh đó ảnh quát lại, cậu đó lại sắp vào, thì chính là cái cậu đó là tài xế xe đang ở ngoài đường của con à. Cậu ấy nói là chị hết tiền rồi, thôi em lấy anh với chị là 500 thôi, 600 mà bớt cho chị 100, con đồng ý con đi à. Tài xế. Dạ thưa ông, anh đứng đâu ngồi thuốc ngoài kia là cha. Thế là con mừng quá, con kêu cậu chạy nhanh nhanh đi để kịp giờ. Xong rồi con mới tới một cái chợ Long Hậu, thì người nhà con dắt vào đây, nhưng mà em con nó đã về, nó buôn bán rồi cha. Dạ, chỉ có hai vợ chồng con với một cậu tài xế đến đây thôi à. Con rất là tin tưởng, con có đức tin, con có lòng tin, con nói chồng con với anh ơi, mình lên gặp cha để cha cứu, để anh về anh còn nuôi con phụ em. Nhà con mà có bệnh hệ nào con có thật với cha, con không sống nổi. Con cầu xin cha và bà trên cứu giúp. Bây giờ ước nguyện của con là gì, nói cho mọi người nghe. Con chỉ nhờ Hồng Ân Thiên Chúa giúp cho con được mạnh khỏe. Con chỉ nói vậy, ngọng tiếng khó nói cha. Dạ con bị ngọng, cha bị đớ lưỡi khó nói. Thôi con xin cha và cộng đoàn thông cảm. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi đến cộng đoàn giáo điểm Chúa gửi đến cộng đoàn giáo điểm tin mừng của chúng ta những cặp vợ chồng quá sức tuyệt vời. Thú thật, người ta đang bảo rằng các gia đình bị khủng hoảng, ly dị, ly thân, rồi thì chồng nọ vợ kia đủ thứ hết. Nhưng mà tại giáo điểm tin mừng này dường như có cái gì, thưa anh chị em, dường như có cái gì mà làm cho vợ chồng không thể bỏ nhau được. Hình ảnh một người chồng dắt người vợ 2 năm bị ung thư đến đây, hình ảnh một ông già 70 dắt người vợ 70 từ ngoài Bắc lặn lội đến đây, hình ảnh người vợ dắt cõng đưa người chồng mình từ ngoài Bình Phước. Ở đâu con? Dạ thưa, ở Bình Phước, Bù Đốp. Bù Đốp, vâng, Bù Đăng, Bù Đốp ở tỉnh Bình Phước. Dạ. Đến tận đây và vợ chồng này cũng không thể biết đến đây được nếu không có một cô em ở ngoài Long Hậu. Dạ. Và cô em Long Hậu ấy thay vì đưa vợ, đưa anh chị của mình đến thầy lang này, thầy lang nọ thì giới thiệu đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót của Chúa. Cũng cảm ơn anh tài xế taxi, anh đã thương cặp vợ chồng này, anh đưa họ đến đây với chúng tôi. Cảm ơn các anh tài xế xe ôm, cảm ơn các anh tài xế taxi, cũng như cảm ơn các anh tài xế xe 15, 16, 30, 45. Cứ từng ngày, cứ buổi chiều nào cũng có những chiếc xe đưa họ đến đây. Nếu không có các anh thì những người này làm sao họ tìm ra, làm sao họ đến đây được. Cảm ơn anh tài xế taxi rất là nhiều. Con an tâm, để cha sẽ gửi tiền xe đến cho anh. Con cứ an tâm, anh cứ ở đây cho đến khi tối, sau khi thánh lễ rồi ra viếng đài lòng thương xót Chúa rồi, anh cứ ở đây, hết bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ gửi cho anh, để cho anh không có phải bị thiệt thòi, vì anh cũng phải lo cho vợ con của anh. Anh có tấm lòng đưa vợ chồng này đến đây là quý lắm rồi. Tại vì có những người tài xế họ chạy vòng vòng rồi họ kiếm tiền, nhưng mà lòng thương xót Chúa đã cho những người tài xế taxi, tài xế xe ôm, rồi tài xế những xe 15, 16, 30, 45 đến đây, dường như họ lại được Chúa tác động, được Chúa biến đổi, được Chúa cảm hóa. Cho nên chúng con nghe rõ lời Chúa nói là hãy vững tin, con hãy vững tin, tội con đã được tha, hãy trỗi dậy vác chõng mà về. Chúa cũng nói với chúng con cứ ra về, hãy vững tin, bình an, và lòng tin của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc Chúa ban cho con càng nhiều bấy nhiêu. Tặng cho chúng con mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, và con lát nữa con ra về nói với anh tài xế taxi là cho cha gửi tặng anh cái máy. Cha không biết anh là người có đạo hay không có đạo, nhưng anh là con cái của lòng thương xót Chúa. Con của lòng thương xót Chúa thì đưa đến với lòng thương xót Chúa, gửi tặng anh cái máy này. Trên chiếc xe taxi đôi khi anh buồn, không có khách, anh mở anh nghe. Và có nhiều người, sáng này có cha Huệ, ngài điện thoại, ngài bảo là trên những chuyến xe đi, có những anh tài xế taxi, có những anh tài xế xe đò mở những cái băng về lòng thương xót Chúa cho khách nghe. Tôi thấy tuyệt vời quá. Tôi thấy tiếng Chúa đã vang cùng khắp trái đất, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có tiếng của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Mạnh dạn ra đi, bình an. Bằng khỏe, bằng an. Và con xin chúc cộng đoàn bằng an, và mọi người cũng cùng cha cầu nguyện cho giáo dân được mọi sự bằng an, và mọi người ốm sẽ mau lành bệnh. Con xin hết. Ê, cái gì đây, bà ra đây, bà đây, bà ra đây. Nó không có bệnh nên bỏ nó đi mới mẹ ăn dưới cha nhé. Ừ, đúng rồi, đúng tâm nhé, nhắn nhé. Dạ vâng, nó bỏ bà đi cha lòng hết rồi, hết bệnh hết. Sao bà sao bà nói, sao bà đi, bà nói cho mọi người. Tôi thấy là cái hình ảnh quá đẹp, quá đẹp. Nhìn thôi chúng ta cho một tràng pháo tay nữa, thật là đẹp. Thì cha, sao bà con bà leo lên, bà đứng lên rồi sao bà đứng lên bà nói. Dạ, con tính nhắn con trai con, nó cũng đang bệnh quá, con nhắn nó để nó về đây, nó đến cho cha Long để cha Long chữa bệnh cho nó. Nó là con trai con. Ai cơ? Thằng Sơn, kêu là Sơn Kê Đa. Sơn Sida hả? Cây đa. Sơn cây đa, nó ở đâu? Nó ở Bồ Đốc. Nó là thì là biết à. Dạ, thế con mới nhắn nó ừ. Dạ, thế còn con xin trình bày với cha. Con lần trước con đi đây cha cầm đầu cha khấn cho con. Con khỏe lắm rồi, con lại đi nữa rồi. Con đi nữa xong rồi bác sĩ, con gái con nó bảo sao má không đi bác sĩ nó đi. Ta bảo không bác sĩ bác cung cả, ta cứ đi ra Trà Long thôi, ta không có đi bác sĩ. Thế là con cứ đi bác sĩ không. Con khỏe, con đi Trà Long rồi, con không nữa. Cứ đi bác sĩ bà. bà tên là gì? Bà tên là gì? Bà bao nhiêu tuổi? Bà ở đâu? Con Nguyễn Thị Lê. Bao nhiêu con tuổi? Con 84. Ở đâu? Con ở Bắc Thần. Ở đâu? Xứ Bắc Thần này. À. Bắc Thần Bắc Minh nhá. Giờ cha thích biết Bắc Thần không? Bắc Thần ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhân Trạch, Đồng Nai. Rồi bà bệnh gì? Rồi bà được Chúa chữa như nào? Con bệnh từ hồi con đi nhà thương, con xỉu đi xong rồi nhà thương nó bảo con là bệnh tiểu đường. Thế là con đi nhà thương khác, xong nhà thương đó con người ta hỏi con là bệnh gì, con bảo tiểu đường với lại tăng sông. Thế là nó cứ cho con uống tiểu đường không ạ. Con uống đến nỗi con xỉu đi, con chẳng biết gì cả. Thời gian nó mới xỉu đi. Thế là con cái con nó mới đưa đi nhà thương. Đưa đi nhà thương xong rồi là người bác sĩ nó mới chữa. Con nó cho thở oxy rồi nó vô nước biển nước lúc rồi con tỉnh lại. Thế con tỉnh lại thì con cứ cảm ơn Chúa. Thế là người một lần nữa thì con cũng được nhớ hơn lắm mà số con cũng chẳng dám nói nữa. Còn... Rồi ai đưa bà đến đây rồi bà khỏe như thế này? Con đi mấy người bạn của con. Con đi người bạn của con một xe 16 chỗ. Dạ. Con đi hai lần rồi. Lần này con thấy khỏe lắm. Con bảo con không đi bác sĩ đâu, con đi cứ đi Trà Long luôn. Tháng nào con cũng đi Trà Long. Con ngày nào con cũng nghe cái máy. Con may nghe. Con nghe cha còn nói cái câu bắn cá ấy. Nằm đất mới chỉ bắn và bắn nằm đất mới chỉ bắn hương. Còn nó nằm giường mới lại đồ ma quỷ. Con cha có phải không? Phải không? Con nói thấy phải không? Bà nói, bà nhắc lại coi, bà nhắc lại coi. Nằm đất mới chỉ bà nằm đất mới chỉ bà chị. Nằm đất mới chỉ bắn cá. À. Còn hơn nằm giường mấy đồ quỷ quái. Tại sao chị đính chính sao? Thưa anh chị em, một bà. Đây, tặng cho bà cái máy nữa nhé. Rồi, đó. Con cảm ơn cha nhiều lắm, cảm ơn cả đoàn nhé. Tôi thì tôi thật thà lắm. Chúa tôi được rồi. Tôi chưa được cha bỏ chữa bệnh tôi sướng lắm. Vớ được cái máy chạy nhanh quá. Sao bà lôi con lên sao? Thưa cha, con hôm nay con đưa bà này lên đây cũng như là con làm chứng con có hai bệnh Chúa chữa lành cho con. Thì con đưa bà lên đây, con là Nguyễn Thị Thư, anh Nam Nguyễn Thị Thư ở xứ Bắc Thành thuộc Phước Lý. Phước Lý mà hạt Phước Lý là Nhân Trạch Đồng Nai cha. Con mùa trước kia thì con cũng khổ lắm. Con đi bán đi buôn tự dưng nha, con bị bệnh cũng như là người ta nói diêm sang gì đó, diêm sang gì đó. Mỗi lần mà con mà mỗi ngày con cứ nhảy mũi á thì là tự dưng hai lỗ tai con nó ngứa nó ủ, mà mắt con thì mà chảy nước mắt, mà mũi con thì lòng đồng lộ mũi không à, không khi nào mà hết trơn á. Tự dưng con đến lòng thương xót Chúa, tự dưng có cái bà kia kìa, bà bạn ấy, bà bảo con là mày đến lòng thương xót Chúa mà mày không mày bỏ thuốc đi, mày đừng có uống thuốc là không hết đâu. Thế con nghe lời bà, con về con bỏ thuốc, con cứ đến lòng thương xót Chúa, con đọc kinh Chúa rồi con đọc lòng thương xót Chúa, con đến với Chúa, tự dưng Chúa chữa lành cho con, tự dưng cái bệnh của con hết không còn nữa. Hồi đó nha, con nói thật ra chứ hai lỗ tai con không có nghe mà nó cứ ù, cứ nói ra nó ù ra, nó đưa loang ra ngoài không à. Đến còn cái lần thứ hai nữa Chúa lại chữa lành cho con, tự dưng nha con đi không được, đứng không được, tự dưng chân tay con nó đau không chịu nổi, người con đau luôn, chỗ nào cũng đau hết rồi. Thì con nó chở con đến bệnh viện Chợ Giấy ở đấy 5-10 ngày á. Thì con bảo chứ thôi đi về đi, bác sĩ không biết bệnh gì hết trơn thì thôi đi và đi ra con cứ cầu xin Chúa. Con bảo là chỉ đến với lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho con. Thì con đến với lòng thương xót Chúa, tự dưng hai chân con cũng không đi được luôn, lúc nào con hai chân con cũng đau hết trơn, chân đau rồi người cứ đau hết cả người. Thế con mới có cái chị bạn kia, chị bảo con là chứ thôi chị đi quét nhà thờ đi rồi Chúa sẽ lành cho chị hết đau chân. Thì con nghe lời chị, con đi quét nhà thờ cũng một tuần lễ là hai ngày, ngày thứ bảy với ngày thứ tư. Thế là con quét giếp bây giờ nha, chân con cứ vừa quét vừa đọc kinh vừa cầu xin Chúa, mới lòng thương xót Chúa. 3 giờ chiều con cũng đi, mà những người bệnh nhân thì mà bệnh ấy thì con cũng đến để đọc kinh cho người ta. Mới con cũng đi học tác vương tin mừng ở địa phận, cho nên con về con cũng lan truyền tin mừng cho bà con để cho người ta hết, tự dưng cái bệnh đau chân của con hết trơn luôn, không còn đau chân nữa, người con không còn đau nữa, mà bây giờ con không còn bệnh gì hết cha. Con tăng xong, con còn bệnh tăng xong nữa, tăng xong con nó lên đột ngột lên 18, 19 không à, đã không chịu nổi luôn. Tự dưng bây giờ Chúa chữa lành cho con, cái gì cũng hết, chẳng còn tăng xong, chẳng còn gì hết. Cảm ơn cha. Đây, cho tặng người tặng cho cái máy nhé, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa và đi chia sẻ cho những người bệnh để giúp cho họ vững lòng tin như lời Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là hãy cứ tin, hãy vững tin, tội con đã được tha, hãy trôi dậy vác giường mà về. Con đi về và tiếp tục mạnh dạn loan truyền cho mọi người, làm chứng cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Dạ. Hallelujah. Rồi còn con bé, con có đi chung hả? Rồi con nói cho mọi người biết, giới thiệu với mọi người. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Sang Nguyễn Thị Cúc, năm nay 17 tuổi, ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Ừ. Con bị bệnh sao rồi con cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. 17 tuổi bé đang bị bệnh gì? Dạ, khi con mới sinh ra thì con rất mạnh khỏe, nhưng đến lúc 2 tuổi thì con lại bị bệnh tên liệt và con không nói được ạ. Rồi đến bây giờ con lại tê liệt mà không nói được, bây giờ là con có thể nói được và đứng dậy đi đến đây. Chúa ban cho con ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, khi đấy thì con bị bệnh thì bố mẹ và bà con đưa con lên bệnh viện ở trên Hà Nội chữa ở Thụy Điển, thì các bác sĩ bảo không chữa được, đưa về điều trị bằng phương pháp bằng ấy thể dục thôi. Nhưng mà một thời gian thì không thấy hiệu quả thì mẹ con lại đưa con đi chữa tiếp ạ. Khi đến chữa thì chuẩn bị ra xe đi về thì lỡ chuyến xe, thì lúc đấy mẹ con với bà con thì lại không quen người ở nơi đấy, liền bảo thôi thì đã gần tối rồi thì đến chỗ nhà thờ ở chùa Cứu Thế Hà Nội tạm trú ở đấy một đêm, sáng mai về. Sáng mai khi lễ xong về thì cha ở đấy có hỏi là đi đâu, thì mẹ con với bà con bạn là đưa cháu đi chữa bệnh. Đi chữa thì các cha ở đấy bạn. Và bây giờ thì Chúa đã chữa cho con khỏi đúng không? Dạ. Hallelujah. Rồi, một người mà từ 2 tuổi đã bị bệnh bại liệt mà bây giờ đứng được ở đây và có thể nói, có thể đứng lên chia sẻ làm chứng cho mọi người được như vậy. Và hôm nay ai đưa con đến giáo điểm tin mừng? Sao con biết con đến đây? Dạ, hôm nay con đi cùng với bà con và mấy người quen ạ. Đời cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Con tiếp tục ra đi chia sẻ và làm chứng cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con, rồi con quay xuống một tiếng. Rồi con giới thiệu cho mọi người con tên gì, ở đâu, được ơn Chúa như thế nào. Con tên Trương Thị Bảo Châu, con ở Hóc Môn. Bảo Châu Hóc Môn. Con nói to lên cho mọi người Bảo Châu, con bao nhiêu tuổi, làm gì và được ơn Chúa ra sao? Con 31 tuổi, con ở nhà. Ở nhà coi con, không có đi làm. Nếu con được ơn Chúa như thế nào, nói to lên cho mọi người. Dạ con nghe cô gần nhà, cô đi xuống đây nè, nói Chúa cha Long chữa cho bệnh cho con hết bệnh. Cô kêu con đi xuống đây với cổ. Rồi con bệnh gì? Con bệnh xương khớp dạng thấp. Con có đạo không? Con ngoại đạo. Con đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật, con theo đạo Phật. Con có đi chùa bao giờ không? Có. Con có đi nhà thờ bao giờ không? Có. Đây là lần đầu tiên con đi nhà thờ hay lần thứ mấy? Lần đầu tiên tới đây. Lần đầu tiên tới đây. Rồi, đây cho tôi gửi tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Con về con nghe, rồi cho cầu nguyện cho bé được mau khỏi bệnh nha. Vững tin, như là bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, hãy vững tin. Con cứ tin, hãy vững tin. Lòng tin của con cứu chữa con của con. Hallelujah. Thưa anh chị em, sau khi mà Chúa chữa cái người bệnh ấy được khỏi rồi thì chuyện gì xảy ra? Là dân chúng ngạc nhiên, kính sợ, khâm phục về những điều lạ lùng mà Thiên Chúa làm. Và họ đi cao rao ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, chúng ta thấy rằng Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân. Tôi chẳng biết là ngày mai ai sẽ là người đến, ai sẽ là người làm chứng, ai sẽ là người chia sẻ, tôi không biết. Chỉ có Chúa biết. Và Chúa gửi đến ai thì chúng ta hân hoan, chúng ta đón nhận và chúng ta tạ ơn Chúa. Có những chứng nhân thế này, có những chứng nhân thế nọ, có những chứng nhân thế kia. Và những chứng nhân ấy, những người mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa ấy ra đi, họ nói, họ chia sẻ cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm. Ấy thế nhưng mà luôn luôn có những sự chống đối. Đó là những người không tin, những người mà có ý nghĩ xấu trong đầu. Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-siêu, họ lẩm bẩm: ông này là ai mà làm được chuyện đó? Ông này là ai mà có quyền tha tội? Ông này là ai mà có quyền chữa bệnh? Chúa Giêsu biết rõ ý nghĩ xấu của họ, mặc dù họ chưa nói ra. Cái ý nghĩ xấu của ta ở trong đầu, nó sẽ bộc lộ ra qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua thái độ của ta. Anh chị em cứ để ý coi, ai mà có một ý xấu gì đó, họ có dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Ai mà có ý xấu gì đó, họ có dám nhìn thẳng vào ta để họ nói chuyện không? Khi mình có một ý xấu gì đó, tự nhiên cái phản xạ của mình là bắt đầu mắt thì lấm la lấm lét, miệng thì bắt đầu run lẩy bẩy, trái tim thì nó đập thình thịch. Vì cái ý xấu đó nó điều khiển, nó làm cho con người mình bấn loạn, nó để cho sự giữ, để cho thần khí Chúa bị biến đi và thần giữ nó xâm nhập vào mình, nó làm cho mình có những cái ý nghĩ xấu. Và ý nghĩ xấu ấy, thay vì tán dương ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa, thì sự giữ ấy, ý nghĩ xấu ấy, tà ma tà khí tà độc ấy lại đâm bị thóc, thọc bị gạo, lại tìm sợi tóc mà trẻ làm tư để bắt bẻ, để vu cáo, để vu vạ, để tìm mọi cách phủ nhận quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ông là ai mà có thể làm được chuyện đó? Ông là ai mà có thể đưa người ta đến với Chúa? Ông là ai mà có thể làm cho người ta được khỏi bệnh? Ông là ai? Ông là ai? Ông là lấy cái quyền nào? Vân vân và vân vân. Đấy là sự giữ, đấy là ma quỷ. Mà Chúa đã nói với Thánh nữ Faustina rằng ma quỷ, Satan, kẻ thù số 1 của lòng thương xót, nó sẽ tìm mọi cách, nó cản phá, chống đối cái công cuộc này. Vì càng có nhiều người đến với lòng thương xót Chúa, càng có nhiều tâm hồn quay trở về với lòng thương xót của Chúa, thì ma quỷ nó càng tìm cách nó quấy phá. Sự giữ có khi ở trong chính tâm hồn của ta, sự giữ có khi ở chính trong cộng đoàn của ta, sự giữ có khi ở chính trong những người đang ngồi ở đây với ta. Có khi họ nghe rồi họ rình, họ rập, họ toa rập, họ tìm mọi cách cản trở, rồi vu vạ, vu cáo đủ thứ hết. Chúa nói hãy vững tin. Chúa nói với thánh nữ Faustina, con đừng sợ, cứ mặc cho họ muốn nói gì thì nói, mặc cho họ muốn vu cáo vu vạ gì thì vu cáo vu vạ, con đừng biện minh, con đừng nói lại, con đừng bận tâm. Họ muốn làm gì cứ để họ làm, họ muốn xét đoán gì thì cứ để họ xét đoán, họ muốn vu vạ cao gian thì cứ để họ, không đính chính, không tranh cãi, không tranh luận, chỉ một lòng một dạ tín thác vào Chúa, và Chúa sẽ làm tất cả những gì để cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa, để cho nhiều người quay trở về, và làm cho những người loan truyền lòng thương xót của Chúa được Chúa chăm sóc, Chúa bảo vệ như người mẹ chăm sóc con thơ, gìn giữ như vinh quang của Chúa. Và giờ ra đi của mỗi người là giờ ra đi trong bình an. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, chúc lành cho mỗi người đến với giáo điểm tin mừng này. Lời Chúa nói với anh chị em khi đến đây, hãy vững tin. Lời Chúa nói với mỗi người chúng ta, con hãy vững tin. Con hãy vững tin. Giơ tay phải lên, con hãy vững tin. Con hãy vững tin. Con hãy vững tin. Hallelujah.